mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 123 sát cơ từ phía. Yến hội tán hậu, U cùng Phong Nguyệt hai người hướng phía chính mình nhà cây đi đến. Đi qua tiểu lâm, vừa định đi ra ngoài, một đè thấp giọng nữ ở phía sau vang lên, Phong Nguyệt đại ca, hai người quay đầu lại đã nhìn thấy ẩn ở trong bóng tối thân ảnh màu trắng. Tiểu Mỹ, nhìn kỳ thân tình tựa hồ có lời muốn đối Phong Nguyệt đơn độc nói. Nhìn về phía U ánh mắt mang theo khẩn cầu, U chân mày một trọn, thấp giọng ở Phong Nguyệt bên tai dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm đạo. Tiểu Mỹ nhân, số đào hoa của ngươi tới. Vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Nhìn xoay người rời đi U, Phong Nguyệt nhíu mày, thân thủ kéo lại tay của đối phương cánh tay. Nói nhỏ, không được đơn độc hành động. U từ chối cho ý kiến nhìn đối phương liếc mắt một cái. Không nghĩ đến đối phương như thế hiểu biết chính mình à. U sau khi rời đi, Tiểu Mỹ lúc này mới đánh bạo. Đi hướng Phong Nguyệt, Tiểu Mỹ, có chuyện gì sao? Phong Nguyệt cười rất ôn hòa, tựa như hắn đối mọi người như nhau, nhưng trong mắt Tiểu Ý lại không đạt đáy mắt, điểm này Tiểu Mỹ sao có thể nhìn không ra đâu. Tiểu Mỹ nhìn xung quanh thấy không ai liền kéo Phong Nguyệt tay áo. Phong Nguyệt nhíu mày, không chút suy nghĩ rút về rảnh tay, có việc liền ở đây nói đi. Tiểu Mỹ trong mắt đột nhiên mọc lên sương mù. Thẳng tắp nhìn phía Phong Nguyệt đạo, ta biết, chính mình rất dơ, ta cũng chưa từng vọng tưởng quá Phong Nguyệt đại ca hội thực sự tiếp thu ta, ngươi nếu như chỉ nói điều này nói, ta muốn đi, U còn đang nhà cây nội chờ ta, nói xong Phong Nguyệt lại là thật xoay người rời đi, Tiểu Mỹ nóng nảy cũng không kịp rất nhiều, hạ giọng hướng về phía Phong Nguyệt lên đường, Phong Nguyệt đại ca nếu có thể, Ngươi nhanh lên một chút ly khai ở đây. Ta biết ngươi vẫn muốn ly khai. Lời này quả nhiên nhượng Phong Nguyệt dừng bước. Chào mày, Tiểu Mỹ chưa nói lung tung nói. Ta chưa từng nói phải ly khai ở đây, Tiểu Mỹ khóe môi chăm chú mân. Như là hạ cái gì quyết tâm hậu mới mở miệng đạo. Phong Nguyệt đại ca ngươi còn là nhanh lên một chút ly khai nơi này đi. Cái gì cũng tốt, ta sẽ không nói, nói xong Tiểu Mỹ liền muốn xoay người ly khai, Phong Nguyệt lại là kéo lại đối phương, ngươi có phải hay không biết cái gì? Tiểu Mỹ trong mắt thoáng qua một vẻ bối rối, không có, chính là, nhanh lên một chút ly khai, tốt nhất khắp nơi tháng sau bán trước, Tiểu Mỹ nói xong cũng chạy chậm ly khai, Phong Nguyệt chân mày nhăn chặt hơn, nhà cây nội U lười nhác chắc nằm ở trên giường. Nhìn xoa trán đi vào phòng Phong Nguyệt đạo, thế nào Tiểu Mỹ nữ nhượng ngươi khổ não? Ha ha, Tiểu Mỹ cũng không lỗi. Không như thử, đừng làm rộn, ở đây nữ nhân ta một cũng sẽ không bính. Phong Nguyệt trên mặt không có mỉm cười. Thế nào bị phát hiện? Trong mắt U thoáng qua một đạo u quang. Phong Nguyệt kinh ngạc liếc mắt nhìn U, cũng ngồi ở trên mép giường. U bạch nhãn nhất phiên cho hắn để cho một vị trí. Xem ra ta đã đoán đúng. Phong Nguyệt theo U động tác, bình nằm ở trên giường. Thản nhiên nói, xem ra chúng ta hành động muốn sớm. Nga, ta đã sớm biết ngươi khẳng định có sở chuẩn bị. Nói nghe một chút, U ánh mắt sáng lên. Mà lúc này khí độc ngoại Đông Phương Tuyết đã đuổi đến. Quỷ lặng yên đứng ở Đông Phương Tuyết phía sau. Chủ nhân. Hiện tại vào không được, quỷ phát giác Đông Phương Tuyết tựa hồ muốn xông vào, vội vàng mở miệng nói, Đông Phương Tuyết nghe nói chân mày nhăn chặt hơn, phải chờ tới trướng khí đạm xuống, mới có cơ hội, quỷ nói tiếp, còn bao lâu nữa, Đông Phương Tuyết thanh âm có chút lãnh, tháng sau giữa tháng, quỷ thanh âm, có chút trầm thấp, đây cũng là hắn ở đây giữ hai tháng lâu, mới cho ra kết luận, còn muốn đẳng một tháng. Ta không chờ được, Đông Phương Tuyết thanh âm rốt cuộc có phập phồng, nhưng rõ ràng có chút thấp thỏm nôn nóng. Như vậy Đông Phương Tuyết ở quỷ trước mặt không thể nghi ngờ là xa lạ. Đông Phương Tuyết nâng bộ liền hướng phía trướng khí trung đi đến. Quỷ theo vào ngăn, tháng này tiêu tan nhật vừa mới quá khứ, hiện tại mới là chướng khí đậm nhất nặng thời gian, hiện tại đi vào chỉ có một con đường chết. Chủ nhân nghĩ lại, ngài như vậy xông vào, cứu không được U tiểu thư, chính mình còn có thể rơi vào đi, hiện tại duy nhất phương pháp chính là đợi được tháng sau chung. Chúng ta mang theo mặt nạ phòng độc, này mới là tốt nhất phương pháp, chủ nhân ngươi bây giờ phải duy trì thanh tỉnh ý nghĩ. Như vậy mới có thể cứu ra U tiểu thư, ngài không thể tự loạn trận cước, quỷ thanh âm cùng người của hắn như nhau lãnh. Đông Phương Tuyết hít sâu một hơi, kỳ thực hắn cũng biết mình như vậy xông vào, tịnh không sáng suốt, thế nhưng, trong lòng hắn giống như là có một đoàn hỏa như nhau ở đốt. Mà lúc này quỷ liền như một chậu nước lạnh bình thường. Nhượng hắn lại lần nữa bình tĩnh qua đây, ta biết, mà lúc này vườn địa đàng Trung U cùng Phong Nguyệt cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày buổi tối đô ở vườn địa đàng nội đương phi tạc. Tra xét địa hình, dựa theo Phong Nguyệt lời đến nói, đã không có khả năng vòng khai những thứ ấy dây leo. Liền theo căn thượng giải quyết, đã không có căn, này đó dây leo còn thế nào làm mưa làm gió. Phong Nguyệt nghĩ ở trong vòng một tháng này tìm được thượng cổ cây keo dễ chính hệ chỗ. Trực tiếp cho hắn đến cái nhất lao vĩnh giật, ban ngày hai người tượng thường ngày như nhau ra song nhập đối. Không có liền hiện ra một tia không bình thường, nhìn nhà cây ngoại vì ngày mai yến hội bận rộn mọi người. U nhỏ tiếng, lại là một bất bình chi đêm. Vị trí xác định không sai biệt lắm, ngày mai chúng ta liền bắt đầu hành động, ngươi một người ứng đối với bọn họ không có vấn đề đi. Phong Nguyệt có chút không yên lòng đạo, có thể có chuyện gì, ngươi không phải cũng nói kia hoa dương sẽ không đụng đến bọn ta sao? U không để ý đạo, trái lại ngươi, tối hôm nay muốn diễn vừa ra trò hay à? U vẻ mặt tiểu ý nhìn về Phong Nguyệt, Phong Nguyệt khóe miệng một trừu, thật không biết nữ nhân này trong đầu suốt ngày đô trang chính là những thứ gì. Trong bóng tối lật một cái liếc mắt, đêm tĩnh như tĩnh mịch, ngay cả côn trùng kêu vang đô không nghe thấy, như dự liệu bàn, vài đạo bóng đen xuất hiện ở U cùng Phong Nguyệt chỗ ở nhà cây ngoại. Một trận thanh u hương vị thổi qua, bên trong phòng hô hấp càng thêm trầm trọng, sau đó tiếng bước chân vang lên, u cảm giác được người bên cạnh biến mất, sang phát ra két một tiếng, Phong Nguyệt hẳn là bị mang đi, trong lòng yên lặng niệm thời gian, thẳng đến nhà cây nội lại cũng không có người lạ hơi thở. U chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, thân như con báo bản lặng yên đi theo đám người kia phía sau. U không dám cùng thật chặt, sợ bị phát hiện, chỉ ở phía xa du du treo. Đoàn người tiến lên rất cẩn thận, tùy thời chú ý phía sau tình huống. Ở thôn xóm nội vòng được rồi rất lâu, cuối cùng mới dừng ở một tòa hoang phế đã lâu nhà gỗ tiền. U đứng ở đàng xa xem chừng, mãi cho đến những người này toàn bộ rời đi, lại sau một lúc lâu xác định những người đó sẽ không tái xuất hiện. Này mới hiện thân hướng phía nhà gỗ lặng yên đi tới. Kéo kẹt một tiếng nhà gỗ được mở ra, mà bên trong phòng tình huống quả thật làm cho U đỏ mặt lên. Bên trong phòng thiếu niên thiếu nữ vậy mà tất cả đều là lòa thể bị trói trói buộc. Cùng lúc đó U nhìn lén thấy tình huống hoàn toàn như nhau. Ngay cả Phong Nguyệt cũng không ngoại lệ, đương nhiên đám người kia đều bị mê vượng. Mà lúc này Phong Nguyệt nhìn thấy U tiến vào, cũng không giả bộ, nhưng trên mặt lại là vựng khai một mặt màu đỏ, nhượng hắn nguyên bản liền đẹp như trích tiên khuôn mặt tuấn tú. Có vẻ rất có nhân khí, nhìn có chút không thoải mái Phong Nguyệt, U khóe miệng câu dẫn ra, biết này nha nhất định là ở xấu hổ, U nhẹ nhàng thổi một huýt gió, có chút lưu manh đạo, vóc người không tệ à. Phong Nguyệt càng thêm lúng túng, nhìn U ánh mắt có chút né tránh, nhưng trong miệng lại là cầu xin tha thứ. Sắc nữ, vội vàng làm việc, một hồi những người đó phục hoàn mệnh, nên về, U cười tà đi vào Phong Nguyệt, giúp hắn đem dây thừng cởi ra, thuận tiện đem mang đến y phục tặng cho đối phương. Không nhìn đối phương lửa giận tăng vọt hai tròng mắt, trực tiếp đứng ở cách đó không xa thưởng thức khởi mỹ nam mặc quần áo. Ngày hôm sau sớm tinh mơ, U không tìm được vốn nên đi ra xong nhập đối Phong Nguyệt. Mang theo lo lắng tâm tình liền đi tới hội trường. Ở đây đã phi thường náo nhiệt, mọi người chuẩn bị làm việc đã hoàn thành. Nhìn vui mừng hội trường, U phát giác một cỗ không bình thường hơi thở. Còn không chờ U ngồi xuống, xa xa thấy U đi tới Hoa Dương, liền đã vẻ mặt tươi cười đi tới. U ánh mắt lóe lóe, cố ý cau mày nói, thấy Phong Nguyệt sao? Hoa Dương nụ cười trên mặt không chê vào đâu được. Phong Nguyệt cùng kỷ danh tộc nhân sáng sớm bị phái ra đi. Có thể sẽ đã khuya mới có thể trở về. Nhàn lại đây ngồi đi. Nhìn đối phương hướng phía chính mình thân ra tay. U nhíu mày, nhưng là không có cự tuyệt. Hoa Dương kéo U tiểu trong lòng bàn tay vui vẻ. Nhìn U bộ dáng trong lòng càng mềm. Trên yến hội Hoa Dương quả nhiên lại lần nữa hướng phía U phát ra mời. Dựa theo lệ cũ, 2 tháng không có thể mang thai U, chỉ có thể thay đổi người. U sảng khoái đáp ứng, nhượng Hoa Dương nụ cười trên mặt càng lớn. Trong lòng đối với mình lần này quyết định đó là đắc ý phi thường. Ân Cần ngồi ở U bên cạnh không ngừng kính rượu. Gọi nàng vị này sắp trở thành hắn người bên gối mỹ nhân. Đối với biết này rượu trái cây lai lịch U, trong lòng mặc dù chán ghét phi thường, nhưng vì không lộ ra kẽ hở, cũng là kiên trì uống không ít, bởi vì uống rượu, trên mặt bị lây mỏng hồng U ở ánh lửa chiếu dọi xuống phá lệ mê người. Hoa Dương mắt cả đêm cũng không rời đi U trên mặt. Mà kế tính toán thời gian Phong Nguyệt hẳn là đã tìm được phương vị U. Lại là trong lòng lo lắng dị thường không biết Phong Nguyệt một người làm bất khiến cho định. Mà một đạo như tên bắn lén ánh mắt lại là vẫn đi theo U. Nhưng U không có để ý, bởi vì nàng cũng biết đây là ai. Bất quá đối với nàng đến nói cũng không có cái gì uy hiếp. Đêm này tất cả nhìn ở trong mắt tiểu Mỹ trong lòng thở dài. Thấp giọng hướng về phía bên cạnh sắc mặt theo nhìn thấy Hoa Dương dắt U tay bắt đầu hậu vẫn lãnh. Lạc lạc đạo, nghĩ khai điểm, ở vườn địa đàng chuyện như vậy rất thông thường. Ngươi cũng hẳn là thói quen mới là. Hừ, cái này không ai cùng ngươi cướp Phong Nguyệt, liền sẽ nói mát. Lạc lạc oán độc thanh âm, nhượng tiểu Mỹ trong lòng căng thẳng. Chân mày cau lại, lập tức liền bình thường trở lại. Có thể ở đây sống đến bây giờ nhân sao có thể còn có thể cần người khác đồng tình. Nàng vốn là đang vì Phong Nguyệt bất hiện thân mà cảm thấy bất an. Đối với mình vị này tiểu muội muội cử động cũng là bất nói thêm nữa. Tự giễu cười, không ở để ý tới đang bị lòng đố kỵ choáng váng đầu óc lạc lạc. Hoa Dương cũng không là bất luận kẻ nào có thể nắm giữ chỉ mong lạc lạc không muốn qua. Cái khác nàng cũng không tiện nhiều lời, ngày yến sẽ đạt tới cao trào lúc, bên ngoài truyền đến hoảng loạn tiếng bước chân, Hoa Dương đại ca không xong, có người xông vào Hắc Phụ Lâm, để lời nói với người xa lạ hôm nay vẫn không thể đi lên võng. Có chút chậm, đại gia thứ lỗi, hết chương.